Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 759 Triệu Đại Thần Côn Hai đi trước Tây Bắc. Triệu Thanh Y nói, không cần như vậy lo được lo mất, ta cảm thấy ngươi sẽ không mất đi hắn. Ngươi đi nhà hắn, bọn họ khẳng định sẽ hỏi ngươi một ít vấn đề, ngươi coi như phỏng vấn hảo. Hắn đi nhà ngươi cũng là phải trải qua loại này phỏng vấn. Ngươi không cần lại mẫn cảm, phân rõ hiện thực cùng đôi mắt danh lợi là hai việc khác nhau, này ta minh bạch. Ta này một năm gặp qua sự cũng không ít, xã hội cùng trường học thật sự không giống nhau, lúc ấy bị cầu hôn thực hưng phấn. Cảm nhận được tình yêu ngọt ngào, nhưng là muốn thực hiện khi, liền một đống lớn thế tục sự muốn đối mặt, Triệu Thanh Y vẫn là kiến nghị. Ngươi ở không mạo phạm dưới tình huống, ngươi có thể hóa bị động là chủ động, có thể hỏi lại bọn họ một ít vấn đề, về Trương Bắc khi còn nhỏ, về yêu thích, nhưng là muốn xem ánh mắt, không cần ở đối phương không nghĩ nói khi vẫn luôn truy vấn. Nắm giữ quyền chủ động, cho người ta cảm giác ngươi không giống dễ khi dễ, Chu Hiểu Mẫn cũng thụ giáo. Thở dài. Này ta minh bạch, chỉ là có khi cảm thấy chính mình quá không hoàn mỹ, Triệu Thanh Y nói. Ngươi có hay không nghĩ tới ra ngoại quốc hoặc là cảng đảo tiến tu? Ngươi muốn đi nói, hảo hảo tinh tiến một chút tiếng Anh khảo ra thành tích. Ta thỉnh người cho ngươi viết cái thư đề cử, Chu Hiểu Mẫn nói. Ta tuy rằng kiếm lời điểm tiền, nhưng là nào có cái này kinh tế năng lực ra ngoại quốc đọc thạc. Một năm vài vạn đô la đâu, Triệu Thanh Y nói. Có thể xin học bổng, cơ bản có thể ứng phó, tưởng nâng cao một bước, gần mấy năm chính là tốt nhất thời cơ. Hiện thực mà nói một câu, danh giáo tiến tu 2 năm thạc sĩ tái sinh hài tử tương đối với hiện tại lập tức bị dựng sinh con. Về sau nhân sinh lộ kém khá lớn, ở Trương Bắc gia đình thành viên ở chung chung cảm giác cũng sẽ không giống nhau, xã hội thực hiện. Thực, tình yêu rất tốt đẹp, nhưng thật không thể đương cơm ăn. Chu Hiểu Mẫn ra thế không hiển thị sự thật, cũng không thể thay đổi, chỉ có nàng chính mình đề cao đến nhất định trình độ. Hai cái gia đình liên kết khi, nàng mới sẽ không làm ra thế đoạn bản liên lụy, càng có thể thắng đối với phương gia đình thành viên tôn trọng. Đây chính là quan hệ cả đời sự, Triệu Thanh Y chính mình gặp qua quá nhiều. Kỳ thật trao đổi một chút lập trường liền rất có thể lý giải. Như Hàn Quốc mẫu tinh tập đoàn công chúa gả thấp, nam chính là bình dân, bằng cấp năng lực cũng kém quá lớn, nhà gái một mảnh thiệt tình mà kiên trì, nhưng là nam không tiến tới, cũng sẽ hình thành bi kịch, ăn dưa quần chúng xem ra. Loại sự tình này đương nhiên là nhà trai không tốt, bằng hữu chính mình có thể khảo ra tiếng Anh sau. Triệu Thanh Y tìm người viết cái thư đề cử như vậy vội vẫn là vui bang. Triệu Thanh Y tưởng tượng, nói, các ngươi kết hôn sao? Gia đình các ngươi kinh tế tình huống còn phù không phù hợp nước ngoài học bổng điều kiện? Ta cũng không biết nhân gia Trương Bắc gia ở Kinh Thành. Vẫn là nguyên trụ dân, trong nhà tài sản cố định nhìn liền ít nhất mấy ngàn vạn. Chu Hiểu Mẫn cả kinh, nói. Ta đây kéo dài thời hạn kết hôn, Tết âm lịch nghỉ dài hạn một quá, đại gia lại phản hồi đơn vị đi làm ăn. Triệu Thanh Y vừa mới đem điều nghiên kế hoạch cùng Lý Hồ. Lý Thương Lượng trở lại 19 cục, ngày thường vội đến hai mắt nghiên mực, nhưng tân niên qua đi văn phòng công tác lại không nhiều lắm. Bọn họ đều ở uống buổi sáng trà nói chuyện, phía Money Tiểu Tôn cùng nữ hán tử Tiểu Tân đã gặp qua. Ra trường, bọn họ còn đang thương lượng ảnh cưới nơi nào chụp sự. Triệu Thanh Y vừa nghe, nói, các ngươi đều phải chụp ảnh cưới. Tốc độ nha, nguyên bản nữ hán tử Tiểu Tân đều ế hàng. Kết quả Tiểu Tôn thẩm qua Hạ Anh Tuyết lúc sau quyết đoán đoan chính thẩm mỹ. Chỉ cảm thấy Tiểu Tân như vậy nữ tử đương lão bà nhất thích hợp. Ăn Tết trước liền nị oai, ăn Tết sau liền thương lượng chụp ảnh cưới. Tiểu Tân nói, muốn tại hạ nửa năm lại bãi hỷ yến. Cục trưởng, người muốn tới Nga, Triệu Thanh Y nói. Năm nay rất nhiều người muốn kết hôn đâu. Ta cho các ngươi lưu trữ bao lì xì dự toán, nói đem Lý Hồ Ly làm phê chỉ thị ý kiến Tây Bắc điều. Nhiên kế hoạch giao cho bí thư Tiểu Trung sửa sang lại. Triệu Thanh Y vào văn phòng mới vừa ngồi xuống. Trương Bắc theo tiến vào. Trương Bắc nói, Triệu cô, ngươi cùng Hiểu Mẫn nói cái gì? Ta chưa nói cái gì nha, Trương Bắc nói. Nàng nói tạm thời không kết hôn, muốn đi chuẩn bị khảo nhờ Phúc ra ngoại quốc đọc sách, Triệu Thanh Y nói. Như vậy ưu tú lão bà, ngươi không phải kiếm được sao? Trương Bắc nói, chúng ta thân phận ra ngoại quốc là chịu hạn, trừ phi là công sai. Nước ngoài chỉ ăn so ra kém quốc nội, ngươi lại không phải không biết, nàng một nữ hài tử qua bên kia như thế nào quá. Triệu Thanh Y nói, Anh Quốc sẽ hảo một chút, nếu không Nhật Bản, lại gần, Trương Bắc nói. Ngươi không tin ta nhân phẩm, không phải ta vấn đề đi, Hiểu Mẫn cũng có chính mình nhân sinh theo đuổi, ngươi có hiểu hay không? Ngươi nói chuyện so với ta dùng được. Ngươi nói ở nàng trong lòng là chân lý, Nga, như vậy làm nàng đừng đọc, lập tức cho ngươi sinh cái hai tử, ta cũng không phải ý tứ này. Ta không phải muốn ngăn cản nàng, nhưng là ta cảm thấy nàng không tín nhiệm ta. Nàng chỉ tin ngươi, đây là nhân phẩm chênh lệch, ngươi ghen ghét không tới. Hoặc là, kết hôn sau xin không dưới học bổng, ngươi một năm ra 4 vạn Mỹ Kim cung nàng đọc sách. Ta một năm tiền lương chỉ có nhiều như vậy, còn muốn sinh hoạt, 2 vạn được chưa? Triệu Thanh Y nhún nhún vai, nói, chỉ cần tình là thật sự, khi nào kết hôn đều có thể, tình là giả, kết hôn sau cũng sẽ ly hôn, ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại đi, ta còn có thể hại các ngươi không thành. Trương Bắc bĩu môi, đứng dậy phải đi, Triệu Thanh Y lấy ra tư thái nói, sau lại xuất phát đi Tây Bắc. Các ngươi hành động chỗ cũng làm hảo chuẩn bị, lại đem Vương Chiêu cho ta kêu tiến vào, Trương Bắc ra văn phòng sau. Lẩm bẩm, lại là một cái lý hồ ly. Tổ quốc Đại Tây Bắc, 4 chiếc quân dụng jeep xuyên qua ở Đại Tây Bắc quốc lộ thượng. Liếc mắt một cái nhìn lại đều là hoang vắng hoang không cát vàng. Triệu Thanh Y ngồi ở phó giá tòa thượng, trên ghế điều khiển chính là khổ cầu lý hồ ly mới theo tới Vương Kỳ Trạch. Bởi vì Vương Kỳ Trạch cũng là Hạ Anh Tuyết án nhân vật trọng yếu. Với hắn mà nói này cũng không phải bí mật, Lý Hồ Ly mới cho Triệu Thanh Y một cái nho nhỏ phúc lợi. Đồng ý việc này, Trương Bắc đồng chí đáng thương mà ngồi ở hậu tòa, vốn dĩ có thể không lo tài xế cũng là hạng nhất phúc lợi. Nhưng là tiền đề là không cần cùng bên cạnh Sa Tinh ngồi ở cùng nhau. Sa Đại Thanh ngủ rồi. Hạ nửa thân không cấm biến thành một đại điều đuôi rắn. Mùa đông đối loài rắn tới nói vốn dĩ ngủ đông mùa. Hắn cái đuôi tiêm phóng tới Trương Bắc chân trên lưng. Trương Bắc có chút hỏng mất. Điều nhiên tiểu đội căn bản là không có người hoặc yêu nguyện ý ngồi hắn bên người. Triệu Thanh Y điểm danh 4 người một chiếc xe. Quan đại một bậc áp người chết. Trương Bắc rút ra chân. Hắn cái đuôi liền đem phía dưới mà toàn chiếm. Hắn lại không dám đạp lên hắn cái đuôi thượng, dừng xe, Triệu Thanh Y hỏi, muốn phương tiện, ngoặc kép, ta muốn đổi tòa, Triệu Thanh Y nói, đều ngồi đây, đổi nào đi, ta này vô pháp ngồi, Sa Đại Thanh ngáp một cái. Đã tỉnh, nói, ta gây trở ngại ngươi, nếu không ta hóa thành nguyên hình, cho ngươi nhiều bay lên không gian, ngươi cái đuôi liền lớn như vậy điều. Hóa nguyên hình có thể đằng cái gì không gian. Người đậu ta đi, Trương Bắc nghĩ đến bên người tễ một cái đại rắn độc. Hắn sẽ làm ác mộng. Hắn ninh nguyên cùng khủng sợ, phần tử, làm đấu tranh. Hóa tiểu một chút, Triệu Thanh Y cũng không phải không biết. Nói, được rồi, Đại Thanh, thu hảo cái đuôi của ngươi. Trương chỗ cũng không dễ dàng, rốt cuộc tới rồi này phiến tử vong chi trong biển huyện thành quân. Đoàn nơi dừng chân, bởi vì là bí mật điều nghiên, hay là nên nơi dừng chân sư vương sư trưởng tự mình chiêu đãi. Chẳng qua trước mắt địa phương người phụ trách là không biết bọn họ tới một nửa không phải nhân loại. Vương sư trưởng biết quốc an ra tới đều là nhân vật. Hắn cũng sẽ không thiên chân cho rằng Triệu Thanh Y như vậy tuổi trẻ đảm nhiệm 19 cục đệ. Nhất nhậm người phụ trách là nạp tiền điện thoại đưa. Hoặc là ai con cái linh tinh nguyên nhân, nhiệt tình hàn huyên sau, Vương sư trưởng mang theo bọn họ hơn 10 hào người đi chiêu đãi thất uống trà. Sau đó giới thiệu lên, giống Nam Cương Bắc Cương linh tinh địa phương còn nhiều ít còn có chút sông nhỏ. Chúng ta nơi này là nhất làm, hoàn toàn không thích hợp người cư trú, nhưng là nơi này có khí đốt giếng. Chúng ta đến vì tổ quốc thủ Triệu Thanh Y đối này đỏ yên lặng ở biên cương phụng hiến đội quân. Con em Dựng Nhiên khởi kính, nói, các ngươi thật sự quá vất vả, Vương sư trưởng nói. Cho nên ta suy nghĩ mặt trên là muốn tại đây vùng làm cái gì đại công trình lao động các ngươi. 19 cục đâu, con sẽ tuyển ở loại địa phương này, tới nơi này hoặc là vì khai thác khí đốt tài nguyên đồng chí. Hoặc là tới du lịch, khác ta cũng không thể tưởng được, Triệu Thanh Y nói. Chúng ta là tưởng làm một ít xanh hóa công tác, nơi này đồng chí sinh hoạt điều kiện cũng tốt một chút, Vương sư trưởng vừa nghe lời này. Giới thiệu khởi vùng này sa mạc xanh hóa quốc lộ, không cấm hỏi, còn muốn tu quốc lộ sao? Muốn điều nghiên sau lại nói, chúng ta muốn xem một chút địa hình, Vương sư trưởng nói. Chúng ta cũng sẽ toàn lực phối hợp, có cái gì yêu cầu trực tiếp cùng ta nói, hắn thấy Triệu Thanh Y tuy rằng khách khí, lại không muốn nhiều lời, cũng biết quy củ, cũng không hỏi nhiều, bất quá nhìn này đó kinh thành tới nhân viên, diện mạo thật sự không lời gì để nói, một đám cùng TV thượng minh tinh dường như, mọi người ở nhà khách ở một đêm, sáng sớm thượng liền có Vương sư trưởng làm người chuẩn bị lạc đà. Bởi vì bọn họ muốn tiến sa mạc mảnh đất thực địa nhìn Semonser ở thượng lạc đà khi Triệu Thanh Y, Vương Kỳ Trạch, Trương Bác, Vương Chiêu, Tiểu Tân, Tiểu Giang đám người còn sẽ không thế nào. Nhưng là kia Nam Cung Bá, Lăng Ngạo Thiên, Sa Đại Thanh, Hoàng Tiểu Minh, Tiết Tiệp, Hùng Phú Quý, Ưng Thiên Tường, Bạch Miêu chờ yêu tinh tới gần lạc đà khi chúng nó giải chân kêu. Động vật có so nhân loại càng nhạy bén trực giác, người khác quen thuộc nhất khủng bố nhân loại, nhưng là này đó hóa chúng nó không thân nha. Hùng Phú Quý ghét bỏ mà nói, bọn người kia, lại hùng lại túng, còn có, rốt cuộc là ai đem cẩu hùng, định nghĩa vì vô năng ý tứ. Rõ ràng, cẩu hùng cũng là hùng, hùng đều rất lợi hại, Hoàng Tiểu nói rõ, cẩu hùng, hẳn là cẩu đi, là hùng. Hùng vốn dĩ thực năng lực, bỏ thêm cẩu tự mới bị nhân loại hiểu là mần ni, Hoàng Tiểu Minh cãi cọ nói. Cẩu làm sao vậy, cẩu mới thông minh nhất nhất có khả năng được hoan nghênh nhất. Mọi người loại, Triệu Thanh Y nói, vô nghĩa nhiều như vậy, cưỡi lên đi, ta mặc kệ các ngươi làm sao bây giờ đến, sau đó. Liền nhìn Hùng phi hổ nhảy chúng yêu hằng phục lạc đà cảnh tượng. Khác yêu tinh cũng liền thôi. Ứng Thiên Tường nói, ta đường đường không trung vương giả, chạy đi đâu không được, muốn kỵ thứ này, thiên sư, ta hóa thành nguyên hình chính mình phi thì tốt rồi, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, Nam Cung Bá nói, thiên sư, ta cũng hóa hình chính mình chạy, Triệu Thanh Y nói. Ha ha, hoa, nam, hổ ở hoa nam tìm không thấy, sau đó ở Tây Bắc sa mạc xuất hiện. Vạn nhất bị người nhìn đến làm sao bây giờ? Ngươi hoặc là cứ như vậy chính mình đi. Lạc đà đội hướng Bắc tiến quân. Triệu Thanh Y cùng có chút đạo hạnh yêu nhiều ít đều có điểm không gian chi thuật. Nhưng thật ra không sợ không có đủ thủy, đồ ăn, lều trại, công cụ, liền tính là lạc đà cỏ khô. Bọn họ cũng mang theo điểm mân ni bọn họ muốn xuyên qua đại sa mạc. Tìm được nhất thích hợp địa phương. Này ước chừng yêu cầu mấy ngày thời gian, phía trước làm vương sư trưởng nhóm rất lo lắng, lần nữa cảnh cáo, Triệu Thanh Y nói, có bắt đầu, sợ cái gì, Tây Bắc địa phương đại, kỳ thật trừ bỏ nhân loại nơi tụ tập, ở nông thôn cùng sa mạc đều là đoạn võng, bất quá thật ra nguy hiểm, giống bọn họ người như vậy tự nhiên là có phương pháp liên hệ phía trên. Vương Kỳ Trạch nhìn rộng lớn bát ngát đại sa mạc. Uống một ngụm thủy, nói, loại địa phương này, nhưng đến có bao nhiêu đại ốc đảo mới có thể điền được với. Đem Brazil nhiệt đới rừng mưa chuyển đến khả năng vừa vặn tốt, Triệu Thanh Y cũng không cấm nhăn. Nhăn mày, nói, cho nên ta cũng thực khó xử, Vương Chiêu nói. Này đó bờ cát là vô pháp bảo trì khí hậu. Nơi này khô hạn không chỉ có là chặt cây nguyên nhân. Cũng là khí hậu nguyên nhân, Triệu Thanh Y nói. Ta minh bạch, ta thấy được xanh hóa quốc lộ xuyên thấu tử vong chi hải. Cho nên ta tưởng liền tính khí hậu lại làm, cũng có cải thiện hy vọng, có hay không khả năng, ở tạo ốc đảo thời điểm ngay sau đó ở chung quanh làm xanh hóa. Vành đai xanh lợi dụng khởi ốc đảo tài nguyên, liền tính ốc đảo không thể lâu dài tồn tại, nhưng là vành đai xanh vẫn sống. Kia về sau nơi này hoàn cảnh cũng không giống nhau, Trương Bắc nói. Triệu cục ngươi thật là hùng tâm tráng trí. Ta tưởng người khác nếu có thể được đến cái loại này đồ vật cơ hội. Nhất định tưởng chính mình mượn chi hưởng dụng, Triệu Thanh Y cười khổ. Thiên hạ nào có như vậy nhiều ăn không trả tiền cơm chưa? Không có lớn như vậy công đức, liền không cần tham mấy thứ này. Bạch đến đồ vật làm người si mê với hưởng lạc. Đây là rất nguy hiểm sự. Hết chương.